Luân hồi nhạc viên, chương 431, 42.2. Em gái ngươi a tương đương. Góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, thể nội cảm giác nóng rực thối lui, Tô Hiểu bình phục hô hấp, Tô Hiểu mở ra tài liệu cá nhân, tư liệu như sau, khế ước giả 13 không số 13. Vì bảo vệ liệp sát giả, đây là hư giả số hiệu, bất kỳ cái gì thủ đoạn không cách nào khóa chặt liệp sát giả. Tính danh, Tô Hiểu, liệp sát giả, đẳng cấp, LV, 10, nhất giai, mỗi 10 cấp vì nhất giai, đẳng cấp tăng lên không cái gì thuộc tính tăng thêm, vì liệp sát giả tại luân hồi nhạc viên bên trong quyền hạn cùng thế giới độ khó, nhiệm vụ độ khó chờ đối ứng. HB, 10, này thuộc tính không cách nào hoàn toàn số liệu hóa, căn cứ thụ thương trình độ mà thay đổi. Pháp lực giá trị, 1063. Trí lực nhân 10, trước mắt pháp lực giá trị tốc độ khôi phục mỗi giờ 26 điểm. Lực lượng 42, nhanh nhẹn 42, thể lực 44, 2 điểm thi đấu thiên vương tăng thêm. Trí lực 42, mị lực 7, 2 điểm thi đấu thiên vương tăng thêm. May mắn 1, vật phẩm mở ra chế tạo chờ tương quan, này thuộc tính rất khó tăng lên, mời liệp sát giả chân quý tăng lên cơ hội. Chú thích: trưởng thành nam tính tiêu chuẩn thuộc tính là 5 điểm, may mắn vì 1 điểm. Lõa trang mị lực thuộc tính rốt cục đạt tới người bình thường trình độ, cũng chính là 5 điểm, có thể so sánh cái khác thuộc tính, chênh lệch lập hiển. Tra xét thuộc tính về sau, Tô Hiểu mở ra kỹ năng liệt biểu, diệt pháp chi ảnh. Duy nhất người thừa kế, kỹ năng một thanh cương ảnh LV, 10, kỹ năng chủ động, hiệu quả, mở ra sau mỗi phút tiêu hao 1.30 điểm pháp lực giá trị, cận chiến công kích thiêu đốt địch nhân 5.50 điểm pháp lực giá trị, tạo thành ngang nhau chỉ số chân thực tổn thương. Kỹ năng 2 đao thuật đại sư LV, 18, bị động, hiệu quả tăng lên đao loại vũ khí lực công kích 77. Kỹ năng 3 tuyệt ma thể chất LV, mark, bị động, hiệu quả, không cách nào nắm giữ. Học tập hết thảy pháp thuật loại kỹ năng, miễn dịch 40. Pháp thuật tổn thương, kỹ năng 4 tâm nhãn, LV, 10, kỹ năng bị động, hiệu quả trên phạm vi lớn tăng cường cảm giác lực, cảm giác địch nhân công kích cùng bắt giữ sơ hở. Kỹ năng 5 chí tôn phong nhận, LV, mark, kỹ năng đặc thù, kỹ năng 6 linh ảnh thể chất LV, mark, bị động, kỹ năng hiệu quả 1 đối thân thể tiến hành cải tạo, đem não bộ dự trữ pháp lực giá trị phân tán tại thân thể các nơi. Kỹ năng hiệu quả 2, pháp lực giá trị cùng thân thể dung hợp sau sinh ra biến hóa kỳ diệu, pháp lực giá trị cùng HP hình thành tốt đẹp tuần hoàn, HP đạt được trên phạm vi lớn tăng cường, tăng lên số lượng là tổng pháp lực đáng giá 30. Chú thích: hiện hữu pháp lực giá trị 1063 điểm, tăng lên HP 318 điểm. Kỹ năng 7 ác ma chi ấn LV, 2, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả 1 lúc công kích kèm theo 13 điểm chân thực tổn thương. Kỹ năng hiệu quả 2, có thể thông qua tế hiến trang bị tăng lên ác ma chi ấn đẳng cấp, ngươi đã cùng cao đẳng ác ma đạt thành điều ước. Còn có 2 cái kỹ năng không có quy nạp nhập diệt pháp chi ảnh kỹ năng liệt biểu, theo thứ tự là Soru cùng tâm chi minh tường. Tô Hiểu hiện tại phong cách chiến đấu đã hoàn toàn định hình, từ đao thuật đại sư đẳng cấp liền có thể nhìn ra, đao thuật là hắn trọng yếu nhất chiến đấu thủ đoạn, năng lực khác chỉ là phụ trợ. Luyện kim học là cái không tệ năng lực, bất quá Tô Hiểu không có ở phía trên đầu nhập quá lớn tâm lực, hiện tại khá mạnh năng lực chỉ có đặc cấp luyện kim bom. Góc truyện audio.com, có điểm ấy liền đầy đủ, luyện kim học chủ yếu tác dụng là tiết kiệm nhạc viên tệ chi tiêu, đem còn lại nhạc viên tệ dùng cho cường hóa năng lực khác, nếu không mỗi lần mua sắm chất nổ cùng dược tề chi tiêu nhạc viên tệ liền không ít. Lần này Tô Hiểu thu hoạch linh hồn kết tinh không nhiều, không cần cái gì tăng lên năng lực, Tô Hiểu chỉ cần đem trang bị bán, cũng đem đạt được nhạc viên tệ chuyển hóa làm thực lực. Tô Hiểu trở về chuyên môn gian phòng bước chân rất nhanh, đem bu bu uông cái này hai hàng một mình đặt ở chuyên môn gian phòng bên trong, hắn có chút trong lòng không chắc. Đẩy ra chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu khóe mặt giật một cái. Bù bù uông lúc này tư thế có chút quái dị, cái mông nhếch lên, đầu đối ghế sofa, miệng há mở tựa hồ chuẩn bị gặm ăn ghế sofa. Nghe được tiếng mở cửa, bù bù uông trong đầu linh quang lóe lên, gặm cắn động tác lập tức cải thành liếm. Liếm lấy mấy lần ghế sofa làm dịu không khí ngột ngạt, bù bù uông quay đầu, trong mắt có chút không cam lòng. Nó nhìn cái này màu đen ghế sofa khó chịu rất lâu, trước đó một mực không tìm được cơ hội. Tại Tô Hiểu rời đi về sau, bu bu uông một mực tại gặm cùng không gặm ở giữa dãy rủa, gặm sẽ bị 45 nhát lớn dép lê. Tẩy lễ cũng không gặm, nó nhìn cái này ghế sofa lại phi thường khó chịu. Ngay tại bu bu uông quyết định ngạnh kháng dép lê tẩy lễ gặm ghế sofa lúc Tô Hiểu trở về. Bu bu uông bị hù toàn bộ chó đều không tốt, nó còn không có tại Tô Hiểu trước mặt gặm ghế salon đàm lượng. Bu bu, xem ra ta quấy rầy chuyện tốt của ngươi. Tô Hiểu ngồi ở trên ghế salon, thuận tiện kiểm tra ghế sofa phải chăng có tổn hại, Bu Bu Uông trong lòng rất hoảng. Răng rác, ghế salon gỗ ngắn chân gãy nứt, đứt gãy gỗ ngắn chân lăn đến Tô Hiểu bên cạnh chân, phía trên một loạt răng nhỏ ấn tựa hồ tại lên án cái bất hạnh của nó. Tô Hiểu từ trên ghế salon đứng lên, bóng đen đem Bu Bu Uông bao phủ, Bu Bu Uông run lẩy bẩy. 2 phút sau, Tô Hiểu ngồi ở trên giường, Bu Bu Uông nằm dạp trên mặt đất trước mặt đặt vào cây kia đứt gãy chân gỗ tựa hồ tại tạ tội. Có thể Bu Bu Uông ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía ghế sofa, ánh mắt kia rõ ràng lại nói. Ngươi chờ, các ngươi chủ nhân không có ở đây. Không đi quản Bu Bu Go, Tô Hiểu bắt đầu chỉnh lý dự trữ trong không gian vật phẩm, có mấy món vật phẩm cần xuất thủ, bạo thực chi mặt nạ. 6 trang 1, 7 từ sắc phẩm chất ghen ghét cực khổ. 6 trang 1, 7 từ sắc phẩm chất ma linh tinh thạch, từ sắc phẩm chất người nhân tạo huyết thống, từ sắc phẩm chất. Full Metal thế giới lấy được vật phẩm không nhiều, có thể mỗi dạng đều là cực phẩm, cái này dù sao cũng là LV. 1 không diễn sinh thế giới. Mang theo Bu Bu Uông rời đi chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu thẳng đến giao dịch quảng trường. Khôi phục phẩm, vật liệu bách khoa toàn thư, mới xuất lô lam sắc trang bị, nghèo bức cồn, từ sắc phẩm chất sung ống, không trả giá, thu mua linh hồn kết tinh, nhỏ thu mua số lượng không hạn. Giao dịch quảng trường vẫn là nguyên bản bộ dáng, biển người nhốn nháo, khế ước giả tiếng giao hàng, trả giá âm thanh bên tai không dứt. Có cái trước gian hàng có lẽ là song phương đàm phán không thành, mấy tên khế ước giả ngay tại ân cần thăm hỏi tên kia chủ quán trực hệ nữ tính thân thuộc đều bị ân cần thăm hỏi một lần. Tô Hiểu tìm một chỗ ít người quầy hàng, hắn không cần hướng nhiều người địa phương chen. Góc chuyện audio.com, giao nê lê vườn tệ, Tô Hiểu thu hoạch được một cái quầy hàng quyền sử dụng bạo thực chi mặt nạ. 6 trang 1, 7 ít giá 15 vạn nhạc viên tệ, ghen ghét cực khổ. 6 trang 1, 7 ít giá 15 vạn nhạc viên tệ, ma linh tinh thạch thiết giá 3 vạn nhạc viên tệ, thứ này là vật liệu, bất quá rất thưa thớt, cái giá này không cao. Về phần người nhân tạo huyết thống, Tô Hiểu do dự một chút cuối cùng tiêu xuất 35 vạn nhạc viên tệ giá trên trời. 3 kiện vật phẩm bên trong, Tô Hiểu nghĩ ra bán vì nhạc viên tệ chỉ có ma linh tinh thạch, cái khác 3 kiện trực tiếp bán đi khả năng không lớn. Tiêu xong giá cả, Tô Hiểu quầy hàng mở ra, vẫn là tinh phẩm bầy danh tự. Bài trí tốt quầy hàng, Tô Hiểu thông qua hư giả số hiệu liên lạc một người. Có hàng tốt, mau tới giao dịch quảng trường. Tô Hiểu vốn là muốn lưu nói, không nghĩ tới đối phương lập tức liền hồi phục. Đồ gì tốt, từ sắc trở xuống ta cũng không có hứng thú, gần nhất có đoàn viên nhất giai thí luyện, bề bộn nhiều việc. Tô Hiểu lông mày nhíu lại, xem ra thần hoàng mạo hiểm đoàn bên trong cũng có tham dự nhất giai thí luyện khế ước giả, không biết có thể hay không gặp được. Đem bạo thực chi mặt nạ cùng ghen ghét cực khổ 2 kiện trang bị tư liệu phát cho thần hoàng, đối phương mấy giây sau liền hồi đáp. Ta lập tức để Sira quá khứ. Sira là thần hoàng mạo hiểm đoàn nhân vật số 2, là một tuyệt mỹ đến để cho người ta hít thở không thông nữ pháp sư, bộ này giả rất thích hợp đối phương. Ngươi đang nói đùa, Tô Hiểu cảm giác nếu như là Sira một mình đến, 2 người không đi đánh sinh tử lôi đã là kỳ tích. Ta cũng đúng, ta cùng nàng cùng đi, đến lúc đó không cho nàng nói chuyện. Cùng Sira câu thông quả thực là tra tấn, đối phương 3 câu nói bên trong là có thể đem chủ đề trò chuyện chết. Quầy hàng mở ra mấy phút sau, một chút khế ước giả xuống lại tại quầy hàng bên cạnh nhiệt nghị, phần lớn người đều ánh mắt lửa nóng nhìn xem người nhân tạo huyết thống, mấy tên pháp sư bộ dáng khế ước giả nhìn xem nguyên tội bộ nuốt nước miếng. Phiền phức nhường một chút, nếu như không mua nhìn cũng vô dụng, có thời gian tại cái này nhìn không bằng đi sân thí luyện tăng cường một ít thực lực, gần nhất khế ước giả tử vong suất tăng lên rất nhiều. Một đạo tô tô thanh âm truyền đến, mặc dù người tới rất có lễ phép, có thể nói ra lại làm cho người xấu hổ. Tất cả nam tính khế ước giả ánh mắt đều tập trung ở trên người vừa tới, những này nam tính khế ước giả ánh mắt so trước đó nhìn người nhân tạo huyết thống lúc càng thêm lửa nóng, Sira kia dung mạo tuyệt mỹ cùng S hình dáng người đơn giản làm cho người ta phạm tội. Bất quá Sira là vị bảo thủ nữ tính, không có thản ngực lộ bụng, có thể một thân màu xanh lam sẫm pháp sư bào lại phác họa ra cực tốt dáng người, cho người ta một loại thần bí cùng tuyệt mỹ cảm giác. Sira đừng nói chuyện, thần hoàng rất đau đầu. Thần hoàng lão đại, ngươi còn thiếu ta 362 một. 52 điểm nhạc viên tệ, cân nhắc đến thời gian đã qua 12 giờ, dựa theo ước định lợi tức tính chính là. Ngừng, không đúng, ta lúc nào thiếu ngươi nhạc viên tệ. Lần trước ngươi uống say tại Bích Hải Lam Thiên làm nữ. Ngươi ngậm miệng, thần hoàng mặt mũi tràn đầy xấu hổ, góc chuyện audio.com. Coi như ta ngậm miệng đây cũng là sự thật, ta giúp ngươi ứng ra nhạc viên tệ không thể triệt tiêu, coi như ngươi là lão đại cũng muốn cân nhắc thuộc kinh tế tình huống, dù sao loại chuyện đó. Thần Hoàng hít một hơi thật sâu, cái này nếu không phải hắn thân muội muội, hắn tuyệt đối sẽ chụp chết đối phương, lớn bảo đảm. Kiện loại sự tình này sao có thể nói ra, mặc dù thật sự là hắn đi. Cách chương.